Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 886, chương 882, Đế Tuấn Vong. Tử Vi, ngươi, hỗn trướng, chấm ngoặc kép, mà lấy Đế Tuấn tâm tính, nhìn thấy Phong Tử Thần vứt bỏ hắn đi, cũng là nhịn không được chửi ầm lên, mà mắng to sau đó, một cái hiện thực vấn đề, cũng theo đó bày ở Đế Tuấn trước mặt. Lúc trước, hắn cùng Phong Tử Thần hai người liên thủ, còn không phải là hoang cổ ma thần đối thủ, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Nhưng hôm nay, Phong Tử Thần vứt bỏ hắn đi, duy nhất lưu hắn một người đối phó hoang cổ ma thần. Hắn như thế nào là vị này hỗn độn ma thần bên trong bá chủ đối thủ? Tiểu tặc hố ta định không cùng ngươi bỏ qua. Biết không phải là thời điểm do dự. Đế Tuấn lần nữa mắng Phong Tử Thần một câu, rốt cục vẫn là vận dụng lá bài tẩy. Nếu không vận dụng lá bài tẩy, lấy hắn lực lượng một người, sợ là không bao lâu, liền biết trở thành hoang cổ ma thần khẩu phần lương thực. Phong Tử Thần rời đi lòng đất không bao lâu, liền cảm thấy toàn bộ Vẫn Long Sơn Mạch, đột nhiên đung đưa kịch liệt, liền tựa như phát sinh động đất, đông đảo đỉnh núi sụp đổ. Kích thích loạn thạch vô số, lại có đại địa nứt ra, xuất hiện một đạo lại một đạo khe nứt to lớn, còn có địa phương xuất hiện đất sụt hiện tượng, từng mảng lớn cây cối tẩu thú, tùy theo chìm vào lòng đất, động tĩnh như vậy, tự nhiên kinh động nghỉ lại ở Vẫn Long Sơn Mạch đám hung thú. Liền gặp chúng hoảng sợ chu lên, sau đó liều lĩnh, hướng Vẫn Long Sơn Mạch bên ngoài chạy đi, một hồi trước nay chưa từng có thú triều. Như vậy bộc phát, mà Phong Tử Thần, rời đi lòng đất về sau, liền tùy tiện tìm cái ẩn nấp địa phương che giấu, gắt gao nhìn thẳng mặt đất, chờ mong Đế Tuấn xuất hiện. Không cần nghĩ cũng biết, Vẫn Long Sơn Mạch đột nhiên xuất hiện biến cố, khẳng định cùng Đế Tuấn có quan hệ. Tám thành chính là hắn vận dụng lá bài tẩy, dự định cùng hoang cổ ma thần liều mạng, mà nếu không có chuyện ngoài ý muốn mà nói, lần này quyết đấu ắt phải biết lấy Đế Tuấn thất bại, bỏ mạng chạy trốn kết cục mà kết thúc. Cũng không phải Đế Tuấn lá bài tẩy không được, mà là Phong Tử Thần ở bên ngoài. Đế Tuấn chắc chắn sẽ không xốc lên hết thảy lá bài tẩy. Nếu là Đế Tuấn xốc lên hết thảy lá bài tẩy, cùng hoang cổ ma thần đánh cái lưỡng bại câu thương, cái kia chẳng phải cho Phong Tử Thần kiếm tiện nghi cơ hội sao? Lấy Đế Tuấn trí tuệ, như thế nào sẽ làm ra loại này không khôn ngoan sự tình? Hắn chính là không muốn cái cơ duyên này, đem nó hủy, cũng sẽ không để cho Phong Tử Thần. Ta không lấy được, chính là hủy, cũng sẽ không để người khác lấy được. Không hề nghi ngờ, Đế Tuấn cùng Phong Tử Thần đều là dạng này người, dạng này tính cách, cho nên Phong Tử Thần có thể khẳng định, Đế Tuấn tuyệt sẽ không cùng hoang cổ ma thần tử đấu, mà là xốc lên bộ phận lá bài tẩy, vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy trốn. Chính là căn cứ vào ý nghĩ này, Phong Tử Thần mới có thể rời đi lòng đất về sau, mai phục tại đây. Hắn là muốn ôm cây đợi thỏ, liền đợi đến Đế Tuấn đi ra, tốt cho hắn một cái hung ác, cùng hoang cổ ma thần liều mạng. Dù là Đế Tuấn vận dụng lá bài tẩy, cũng không khả năng một điểm tổn thương đều không bị. Trạng thái khẳng định là phải bị ảnh hưởng, mà cái này chính là Phong Tử Thần cơ hội. Không cầu đem Đế Tuấn chém giết, chỉ cầu có thể để cho hắn tạm thời mất đi chiến lực, không cách nào tham dự lần này vây quét hoang cổ ma thần hành động là được. Cũng không thể giữ lại Đế Tuấn đi. Như Đế Tuấn nằm ở hoàn hảo trạng thái, Phong Tử Thần chính là có nắm chắc đối phó hoang cổ ma thần, hắn cũng là không dám ra tay. Giống như Đế Tuấn lo lắng Phong Tử Thần kiếm tiện nghi, Phong Tử Thần cũng sợ phía bên mình thật vất vả đem hoang cổ ma thần xử lý, kết quả Đế Tuấn chạy tới kiếm tiện nghi. Có thể nói, Đế Tuấn một ngày chưa trừ diệt, Phong Tử Thần liền một ngày không dám đối với hoang cổ ma thần hạ thủ. Cho nên, thừa dịp cơ hội khó có này, Phong Tử Thần dự định phế bỏ Đế Tuấn. Không có nhường Phong Tử Thần đợi bao lâu, ở một lần đung đưa kịch liệt sau đó, Vẫn Long Sơn Mạch đột nhiên đổ sụp gần một nửa, mà liền tại vô số loạn thạch bên trong, một vòng mặt trời từ từ bay lên, hướng về phương xa độn đi. Thấy thế, Phong Tử Thần thân ảnh khẽ động, một sợi hồng mông khí từ trên người hắn xông ra, hóa thành một bộ hóa thân hướng phía cái kia vòng mặt trời xa xa đuổi theo. Mà Phong Tử Thần bản tôn vẫn như cũ chờ tại nguyên chỗ không động, cũng đem sự chú ý của mình tập trung đến cực hạn, gắt gao chú ý chung quanh bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay. Một đoạn thời khắc, Phong Tử Thần đột nhiên động, hướng về phương xa đánh giết đi. Tìm tới ngươi, tiếng nói vừa ra nháy mắt, Phong Tử Thần lấy thân là kiếm, hung hăng hướng phía một chỗ hư không chém tới. Mà nơi đó thì là có một đạo cực kỳ nhỏ bé lông nhọn, ầm ầm, kiếm khí ầm ầm bộc phát, đem chung quanh hư không quấy đến vỡ nát. Cái kia hào quang chịu ảnh hưởng, cũng theo đó hiển hóa ra chân thân đi ra, chính là Đế Tuấn. Chính như Phong Tử Thần suy đoán như vậy, lúc này Đế Tuấn trạng thái rõ ràng không tốt, khóe miệng chảy máu, khí thế trên người càng là uể oải không ít, khó mà cùng đỉnh phong thời kỳ đem so sánh. Giết! Không chờ Phong Tử Thần xuất thủ, trạng thái không thêm Đế Tuấn đã ngang nhiên giết tới. Đại Nhật Vô Cực chi đạo ở trên người hắn hiển hóa, đem hắn quanh mình tất cả đều kéo vào vô cực trạng thái bên trong, hóa thành một đoàn hỗn độn chưa phân vật chất. Mà Phong Tử Thần thì là toàn lực vận chuyển Hồng Mông chi đạo, đem vạn vật trở lại tại Hồng Mông, chính là cái kia hỗn độn chưa phân vô cực vật chất cũng khó thoát Hồng Mông đồng hóa, dần dần trở thành Hồng Mông khí một bộ phận. Đại chiến tiếp tục ước chừng thời gian đốt một nén hương. Đế Tuấn Đại Nhật Vô Cực chi đạo cuối cùng không địch lại Phong Tử Thần Hồng Mông chi đạo, bị hắn phá vỡ, miễn cưỡng xé rách thân thể, hóa thành tiên thiên chi khí tán loạn. Ha ha, Tử Vi đạo hữu, người trúng kế. Trước khi chết, Đế Tuấn ha ha cười nói, cỗ thân thể này đúng là hắn hóa thân, cái kia vừa mới chạy đi mặt trời mới phải bản thể của hắn. Đế Tuấn trong lòng biết, Phong Tử Thần rời đi về sau tất nhiên sẽ ở bên ngoài mai phục chính mình, không có quá nhiều vì cái gì, chỉ vì nếu là đổi lại là hắn, hắn cũng biết làm như thế. Cho nên, hắn biết được, chính mình tuyệt không thể không có chút nào phòng bị rời đi lòng đất, trở về mặt đất, bằng không, nghênh đón hắn, liền sẽ là Phong Tử Thần lôi đình một kích. Nhưng Đế Tuấn càng nghĩ, cũng không thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới. Cuối cùng, hắn quyết định binh đi hiểm chiêu, lấy bản tôn giả mạo hóa thân rời đi, mà hóa thân thì là ở bản tôn về sau rời đi. Dùng cái này đến lừa dối Phong Tử Thần. Đế Tuấn vốn là ôm thử một lần thái độ, chưa từng nghĩ, Phong Tử Thần quả thật trúng kế, chỉ phái một bộ hóa thân tiến đến đối phó hắn bản tôn. Ván này, chung quy là Đế Tuấn cao hơn một bậc, có thể kết quả thật như thế sao? Nhìn xem Đế Tuấn hóa thân, dương dương đắc ý tiêu tán, Phong Tử Thần nhịn không được lắc đầu thở dài. Ai, hư thì quả, kỳ thực hư, Đế Tuấn đạo huynh quả nhiên hảo thủ đoạn, đúng là đem ta cũng cho giấu tới. Nhưng không biết làm sao, ta hóa thân, cùng ta bản tôn chiến lực, cũng không cái gì khác nhau. Ta hóa thân, liền tương đương với một cái khác ta a. Thái Thanh Thánh Nhân có nhất khí hóa tam thanh phương pháp, có thể hóa ra ba cái chiến lực cùng mình giống nhau hóa thân. Môn thần thông này, có thể xưng nghịch thiên đến cực điểm, có thể phân ra hóa thân công pháp, hồng hoang cũng không ít, cơ bản mỗi cái bậc đại thần thông đều biết một tay. Có thể giống như Thái Thanh Thánh Nhân dạng này, phân ra hóa thân, chiến lực cùng bản tôn không khác nhau chút nào, cái này rất ít. Chớ nói chi là còn thoáng cái phân ra đến ba cái, cơ bản cũng là hồng hoang phần độc nhất. Cũng không biết Thái Thanh Thánh Nhân là thế nào nghĩ ra được. Đối với cái này thần thông, Phong Tử Thần cũng là trông mà thèm thật lâu. Cho nên, hắn thôi diễn nhiều năm, cũng là nghiên cứu ra một môn thần thông như vậy. Bất quá, Phong Tử Thần thần thông, dù cũng có thể phân hóa xuất chiến lực cùng bản tôn giống nhau hóa thân, nhưng phân ra hóa thân lại so Thái Thanh Thánh Nhân nhất khí hóa tam thanh ít hơn một cái. Người ta có thể phân ra ba cái, mà hắn chỉ có thể phân ra hai cái tới. Hồng mông khí có hai cái trạng thái. Một là hồng mông một mảnh, vạn vật ban đầu trạng thái. Một loại là diễn sinh vạn vật, đâu đâu cũng có trạng thái. Phong tử thần căn cứ vào hai loại biến hóa, phân hóa ra hai cỗ hóa thân. Chiến lực cùng bản tôn không khác nhau chút nào, mà hắn phái đi ra hóa thân. Chính là cái này hai tôn hóa thân, chúng kế thì đã có sao. Đế Tuấn y nguyên trốn không thoát lòng bàn tay của hắn. Cũng là Đế Tuấn vẫn lạc quá lâu, thời đại đã sớm biến hóa mấy lần, hắn có chút theo không kịp thời đại, thiên địa là lui bước, có thể những bậc đại thần thông đó cũng là đang không ngừng tiến lên. Cái kia thần thông biến, so với Vu Yêu thời đại, không biết huyền diệu bao nhiêu, Đế Tuấn không hiểu rõ trong đó tình huống, bại vào phong tử thần tay, cũng là như thường, ngươi, chấm ngoặc kép, vẫn lạc ngoài dãy núi vây. Đế Tuấn một mặt không thể tin nhìn xem vây công chính mình phong tử thần. Lúc này, phong tử thần thực lực, so với tại đối mặt hoang cổ ma thần lúc, lại mạnh hơn 3 phần. Điều này nói rõ, hắn lúc ấy căn bản cũng không có sử dụng ra toàn lực. Cũng thế, phong tử thần trời sinh tính cẩn thận, không ở trước người bộc lộ ra chính mình toàn bộ thực lực. Từ đầu đến cuối biết lưu lại một tay, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mà gặp qua phong tử thần toàn bộ thực lực người đều đã chết rồi. Cùng hoang cổ ma thần lúc giao thủ, Đế Tuấn ở bên, phong tử thần chỗ này sẽ dùng toàn lực. Lúc này, vì đối phó Đế Tuấn, hắn lúc này mới vận dụng toàn lực. Toàn lực xuất thủ phong tử thần, thực lực so với Đế Tuấn vốn là mạnh hơn một tuyến. Chớ nói chi là xuất thủ phong tử thần hay là hai cái, lại thêm Đế Tuấn trạng thái không tốt, tự nhiên bị hắn đánh cho liên tục bại lui, rơi vào thế yếu. Rất nhanh, Đế Tuấn liền bị hai cái phong tử thần liên thủ đánh thành trọng thương. Cũng chính là lúc này, phong tử thần bản tôn ở xử lý xong Đế Tuấn hóa thân về sau, cũng chạy đến nơi đây. Đế Tuấn đạo huynh, ta đến tiễn ngươi lên đường. Xa xa, phong tử thần liền cao giọng hô. Một tôn phong tử thần, Đế Tuấn đều đánh không lại. Chớ nói chi là, hay là 3 tôn phong tử thần liên thủ. Thật muốn đánh, Đế Tuấn cảm thấy Hy Hòa đã đang hướng chính mình vẫy gọi. Tử Vi, ngươi điên rồi. Ván này, là bần đạo thua. Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý. Núi không chuyển nước chuyển. Chúng ta hối hận có kỳ. Ván kế tiếp, bần đạo cũng sẽ không thua. Đế Tuấn cũng là quyết đoán người. Thấy thế cục gây bất lợi cho chính mình, cũng không có do dự, trực tiếp tự mình kết thúc, từ bỏ cỗ thân thể này. Bộ thân thể này, dĩ nhiên không phải Đế Tuấn bản thể, mà là bị hắn ký thác kỳ vọng đến chuyển thế thân. Mặc dù bây giờ như vậy bỏ qua, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, dù sao tu luyện đến nửa bước đạo tôn cảnh giới, cũng không dễ dàng, nhưng bây giờ bỏ mà nói. Lại có thể bảo toàn chính mình tiên thiên chân linh, không đến mức rơi vào phong tử thần tay. Như thế tính ra, cũng là không tính quá đáng tiếc. Dù sao, một bộ hóa thân mà thôi, cho dù là chuyển thế trên người, cũng không có mình căn bản. Tiên thiên chân linh trọng yếu. Khá lắm, cái này Đế Tuấn cũng là ngoan nhân. Nhìn xem ở trước mặt mình hóa đạo, trở về thiên địa Đế Tuấn hóa thân. Phong tử thần nhịn không được chắt lưỡi nói. Cái gì gọi là quyết đoán? Đây chính là, vì không cho phong tử thần lưu lại Đông Tây. Đế Tuấn trực tiếp lựa chọn hóa đạo, trở về thiên địa. Như vậy, hắn tất cả mọi thứ, đều trở về thiên địa. Sửng sốt không cho phong tử thần lưu lại một điểm. Bất quá, phong tử thần cũng không quan tâm Đế Tuấn Đông Tây. Hắn quan tâm, là Đế Tuấn người này. Chỉ cần Đế Tuấn rời đi. Vậy thì cái gì đều tốt. Phong tử thần tại bậc này trong chốc lát, xác định Đế Tuấn thật triệt để trở về thiên địa về sau, lại tại hoang cổ đại lục cẩn thận lục soát mấy lần, thẳng đến thật tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Đế Tuấn vết tích về sau, hắn lúc này mới yên lòng lại. Đế Tuấn không có, chuyện kế tiếp liền đơn giản nhiều. Phong tử thần cũng có thể an tâm đối phó hoang cổ ma thần. Thân ảnh nhoáng một cái, phong tử thần xuất hiện lần nữa ở Vẫn Long Sơn Mạch bên ngoài. Bất quá, lần này, hắn cũng không có mạo muội tiến về trước dưới mặt đất, mà là lấy Vẫn Long Sơn mạch làm trung tâm, bố trí ra một cái phong thiên tỏa địa tuyệt thế đại trận, miễn cưỡng ngăn cách Vẫn Long Sơn mạch hết thảy linh khí. Địa mạch, cái này phong thiên tỏa địa trận vừa hoàn thành, Vẫn Long Sơn mạch bên trong linh khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất. Nó đất mạch lực lượng, cũng tại không ngừng tán loạn. Không những như thế, Vẫn Long Sơn mạch ẩn chứa sinh cơ, cũng tại phi tốc biến mất. Cơ hồ cũng không lâu lắm, lớn như vậy Vẫn Long Sơn mạch, cái này ngày xưa hoang cổ đại lục đỉnh cấp tu luyện bảo địa, liền đã triệt để hoang phế, biến thành một đời cơ tuyệt diệt, linh khí tuyệt tích tuyệt địa. Phong tử thần đây là muốn rút củi dưới đáy nồi a. Cái kia hoang cổ ma thần muốn phục sinh, tất nhiên cần đại lượng sinh cơ. Nhất là, thần mới vừa cùng đế tuấn đổ máu một hồi, thật vất vả để giành đến sinh cơ, tất nhiên sẽ tiêu hao không ít. Lúc này, càng là cần đại lượng sinh cơ, linh khí, để đền bù chính mình tiêu hao. Nhưng vào lúc này, phong tử thần lấy phong thiên tỏa địa phương pháp, cưỡng ép tuyệt diệt Vẫn Long Sơn mạch linh khí, sinh cơ, khiến cho biến thành một phương tuyệt địa. Cái này cũng liền khiến cho hoang cổ ma thần căn bản hấp thu không đến bất luận cái gì lực lượng, để đền bù chính mình tiêu hao, càng không cách nào hội tụ sinh cơ, tới khiến cho chính mình phục sinh, lực lượng không chiếm được bổ sung, hoang cổ ma thần ắt phải biết càng ngày càng suy yếu. Lúc này, bày ở thần trước mặt, chỉ có hai con đường, một là yên lặng chờ chết, hai là xông ra Vẫn Long Sơn mạch, ra sức đánh cược một lần. Hai loại phương pháp, một cái hẳn phải chết không nghi ngờ, một cái lại có một chút hy vọng sống, là cái người đều biết nên như thế nào tuyển, hoang cổ ma thần tự nhiên sẽ lựa chọn loại thứ hai. Xông ra Vẫn Long Sơn mạch, tiến hành liều chết đánh cược một lần, mà phong tử thần, liền đợi đến hoang cổ ma thần đi ra. Bệ hạ, bên ta cao thủ, đều lấy tập kết hoàn tất, sau này thế nào hành động? Mong rằng bệ hạ hạ đạt chỉ lệnh. Vẫn Long Sơn mạch bên ngoài, vô số cao thủ tụ tập, nhao nhao hướng phía phong tử thần tụ đến. Những năm này, phong tử thần ở hoang cổ đại lục, cũng không phải uổng phí. Nương tựa theo cường đại nhân cách mị lực, độc bộ thiên hạ thực lực, viễn siêu thế nhân kiến thức, cùng với cao thượng phẩm đức. Rất nhanh, phong tử thần liền thống nhất nhân tộc, thành lập một cái tập chính quyền làm một thể quốc gia. Nhân tộc hoàng triều lập, tộc vận như vậy ngưng tụ, hóa thành khí vận kim long hiển hóa, khiến cho hoàng triều đứng đầu nắm giữ nhân đạo long khí. Cái này một tới cao vô thượng lực lượng, cũng là bởi vì đây, nhân tộc thực lực tăng nhiều, bắt đầu tiến vào thảo phạt vạn tộc, xưng bá hoang cổ đại lục giai đoạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.